Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 831, chỉ có thể nói đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể công tử Vũ cứng đờ, quay người lại nói với sắc mặt khó coi, anh bạn tu ma già này, vừa rồi tôi không ra tay với anh, không phải anh muốn giết tôi luôn đó chứ? Thông qua thủ đoạn Lục Vân đánh giết ông lão quỷ, công tử Vũ phán đoán mình nhất định không phải đối thủ của Lục Vân. Muốn chạy trốn dưới tốc độ khủng khiếp của Lục Vân cũng không phải dễ dàng. Chỉ có thể nói đạo lý. Đúng, nói đạo lý, làm người văn minh. Lục Vân lắc đầu, đúng là mày không ra tay với tao. Nhưng mày lại suy nghĩ đến, hơn nữa mày còn phạm một sai lầm lớn nhất. Đó là không nên có ý xấu với chị hai tao. Lục Vân biết nếu công tử Vũ không nhìn thấy thực lực của mình thì có thể không ra tay sao? Lúc đánh không lại thì nói đạo lý. Trên đời này có chuyện hời như vậy sao? Làm Lục Vân không nhịn được nhất là ban đầu công tử Vũ đã nhìn chằm chằm Lâm Thanh Đàn, giống như ông lão quỷ đã nói, vừa muốn bảo vật vừa muốn sắc đẹp. Đây chính là vảy ngược của Lục Vân, sao có thể dễ dàng để công tử Vũ rời đi như vậy? Lục Vân nói, còn có một điều tao cần sửa đúng là, tao không phải là tu ma giả. Công tử Vũ trầm mặc, không phải tu ma giả. Hắn đã hút ông lão quỷ thành bộ dạng quỷ quái kia mà còn nói mình không phải tu ma giả. Lừa quỷ sao? Đừng nói công tử Vũ không tin, cả bọn người Mộc Bình và Hàn Nguyệt cũng không tin được lời nói nhảm này. Họ chỉ tin điều họ nhìn thấy trước mắt, nhìn từ đủ loại dấu hiệu thì Lục Vân là một tu ma giả. Thấy họ không tin, Lục Vân cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao giải thích cũng giải thích không rõ, hắn cũng lười nói nhiều nên nói với công tử Vũ. Cho mày hai lựa chọn, thứ nhất, chết, thứ hai, giao ra một giọt tinh huyết. Mấy người đến từ Côn Luân này rất bá đạo, nhưng họ không biết là Lục Vân còn bá đạo hơn họ. Nghe Lục Vân nói vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lựa chọn thứ nhất thì khỏi phải bàn đến, lựa chọn thứ hai, đương nhiên họ biết Lục Vân có dụng ý gì. Nhưng loại chất xúc tác này cũng có di chứng rất lớn giống như phương thức cô đọng tinh huyết. Đây chính là nguyên nhân làm Mộc Bình không muốn tùy tiện uống đan dược cấm kỵ. Lục Vân bảo công tử Vũ giao ra một giọt tinh huyết tất nhiên là để tiện khống chế gã. Một là cho gã một bài học, hai là tránh cho gã sau này đến kiếm chuyện tiếp. Sắc mặt của công tử Vũ cực kỳ khó coi, ánh mắt lấp lóe mà nói. Cô đọng tinh huyết rất khó, rất nhiều tu luyện giả cả đời không cô đọng ra được mấy giọt, đến bây giờ tôi còn chưa tạo ra được. Cách chương.